nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160. Chương 160. Paris ma pháp phố. Làm nước Pháp bộ phép thuật tổng bộ. Lần trước có phù thủy lén lút lẻn vào, còn giống như là hơn 60 năm trước sự tình. Vì lẽ đó toàn bộ bộ phép thuật, trừ Magdalene Milable sẽ làm tròn bổn phận tuần tra ở ngoài. Mấy cái thủ vệ phù thủy như thế rất sớm ngay ở phòng trực nghỉ ngơi. Ngày hôm nay hơn 60 năm không có vang lên cảnh báo đột nhiên vang lên. Cũng là kinh đến mấy cái thủ vệ phù thủy. Bọn họ vội vội vàng vàng mặc quần áo tử tế. Sau đó dùng huyễn ảnh di hình. Apparate, đi tới lầu 2. Vốn tưởng rằng đối mặt sẽ là kẻ xâm lấn, không nghĩ tới được tin tức, dĩ nhiên là một con không biết nơi nào đến huyễn ảnh miêu con non. Cùng Able đánh lên, huyễn ảnh miêu, thông thường ma pháp sủng vật, đáng yêu, dịu ngoan, dính người, trừ chạy so với bình thường mèo nhanh một chút, hầu như cùng bình thường mèo không có gì khác nhau, bị giới phù thủy chia làm XX cấp bậc. Cũng chính là vô hại, mà Magdalene Miêu, ở giới phù thủy thần kỳ động vật nguy hiểm phân chia bên trong. Nhưng là bị chia làm XXXX, ý tứ là nguy hiểm, cần chuyên môn hiểu rõ liên quan tri thức phù thủy, mới có thể đối phó cấp bậc. Người nói một con XX cấp bậc thần kỳ động vật đánh lén một con XXXX cấp bậc thần kỳ động vật. Cái kia không phải đùa giỡn hay sao? Con kia huyễn ảnh miêu hiện tại ở nơi nào? Sẽ không bị Able cắn chết đi. Đầu lĩnh vị kia thủ vệ phù thủy hướng về chân dung nhóm hỏi. Chân dung nhóm nhìn nhau một cái trả lời. Cái kia đến không có. Con kia huyễn ảnh miêu mặc dù là con non, thế nhưng tốc độ cực kỳ nhanh. Một cái chớp mắt bỏ chạy không gặp. Không chết liền tốt. Đầu lĩnh thủ vệ phù thủy thở phào nhẹ nhõm. Ở hắn nghĩ đến, con kia huyễn ảnh miêu phòng chừng là ban ngày vị kia đến bộ phép thuật làm việc phù thủy sủng vật. Hẳn là không cẩn thận làm mất rồi, liền trốn ở bộ phép thuật cái góc nào bên trong. Nói đến cũng là bọn họ thất trách. Buổi tối đóng bộ phép thuật, mở ra thủ hộ chú thời điểm không có nghiêm túc làm kiểm tra. Này nếu như thật bị Able cắn chết, ngày mai mèo chủ nhân tìm đến mèo, bọn họ cũng không tốt bàn giao không phải. Nếu như mèo chủ nhân là như thế phù thủy còn tốt. Nếu như vị kia có địa vị phù thủy, bọn họ khả năng còn muốn bị truy cứu cái bỏ rơi nhiệm vụ trách nhiệm. Vậy bây giờ có còn nên thông báo bộ trưởng đại nhân? Lúc này, một vị hơi hơi trẻ hơn một chút thủ vệ hỏi, dựa theo bộ phép thuật điều lệ. Nếu như phát hiện có phù thủy trong bóng tối lẻn vào bộ phép thuật, gây nên cảnh báo, nhất định phải lập tức thông báo đến bộ phép thuật bộ trưởng đại nhân. Thông báo cái gì? Thông báo bởi vì chúng ta sơ sẩy, nhường một con huyễn ảnh miêu ở lại bộ phép thuật, có thể hay không chướng điểm đầu óc. Đầu lĩnh phù thủy đầu tiên là đem thanh niên kia mắng một trận. Sau đó đối với những khác, phù thủy ra lệnh. Tốt. Phân tán đi tìm kiếm con kia huyễn ảnh miêu. Tìm tới sau trực tiếp đưa ra bộ phép thuật. Ta không nghĩ nó quấy rầy nữa đến ta sau đó giấc ngủ. Ngoặc kép, Magdalene miêu huyết thống tới tay. Lần này đến nước Pháp mục đích xem như là đã đạt thành. Sau đó chính là nghĩ biện pháp rời đi bộ phép thuật. Nguyên lai hắn kế hoạch là làm đến Magdalene miêu huyết dịch sau. Tìm một chỗ mèo, các loại hừng đông, lại tùy tiện theo một cái phù thủy kiếm ra đi. Nhưng hắn không nghĩ tới, bộ phép thuật còn có cảnh chuông. Mới vừa cảnh chuông như vậy chói tai, phòng trừng đã kinh động cái khác phù thủy. Bây giờ còn có thể không thể trốn đến hừng đông, có thể liền khó nói chắc. Có điều, hắn nghĩ đến, cho dù bị phát hiện, phòng trừng vấn đề cũng không lớn. Dù sao hắn chỉ là một con huyễn ảnh miêu, hơn nữa không có làm gì mẫn cảm sự tình, chỉ là cùng thủ hộ bộ phép thuật Magdalene miêu làm một chiếc. Này thì tương đương với người phát hiện một con ngoại lai con mèo nhỏ, cùng mình nhà mèo lớn đánh một trận, sau đó mèo lớn không có chuyện gì, con mèo nhỏ chạy, người sẽ đi đối với cái kia con mèo nhỏ như thế nào sao? Đương nhiên sẽ không, nhiều nhất chỉ là trên đầu môi giáo dục hai câu, nghĩ đến, coi như thật sự bị thủ vệ các phù thủy phát hiện. Hắn cũng có thể manh hốn qua ải, nếu như thật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cũng không có gì, quá mức liền võ lực giải quyết, đem cái kia mấy cái thủ vệ phù thủy trực tiếp đẩy ngã. Sau đó dùng đoạt hồn chú khống chế một cái phù thủy mở ra bộ phép thuật lối ra. Ngược lại Magdalene miêu huyết dịch đã tới tay, hắn cũng sẽ không ở Paris nhiều chờ, trở lại cô nhi viện sau. Nước Pháp bộ phép thuật phù thủy cũng không tìm được nó. Con mèo nhỏ, nguyên lai ngươi trốn ở nơi này. Không cần sợ, ta vậy thì đưa ngươi đi ra ngoài. Khoảng chừng nửa giờ sau, Charlie vẫn không có tránh thoát thủ vệ các phù thủy ma chú xếp cha. Bị ở tủ chứa đồ bên trong phát hiện bóng người. Có điều ở run lẩy bẩy biểu diễn dưới. Thủ vệ các phù thủy cũng không có khó khăn nó. Chỉ là đem đưa ra bộ phép thuật. 4 giờ sáng, yên tĩnh Fürstenberg trên quảng trường. Một con mặc com lê màu đỏ đuôi dài quýt mèo đột nhiên xuất hiện. Sau đó cấp tốc thoát đi. Không có bộ phép thuật phản huyễn thân chú trở ngại. Charlie ở một cái không người trong ngõ hẻm. Nhanh nhẹn móc ra đại thiết kiếm. Sau đó chồng lên huyễn thân chú. Ngự kiếm hướng về Isia vị trí cái kia quán rượu lớn phương hướng bay qua. Sáng sớm 7 giờ rưỡi, Isia mở mắt ra phản ứng đầu tiên, chính là nhìn về phía bên giường một bên cái kia sofa. Một con ăn mặc màu đỏ bí danh huyễn ảnh miêu, chính nằm nhoài ở chỗ này ngáy khò khò. Ngày hôm qua Charlie từ Fürstenberg quảng trường sau khi rời đi. Một tận tới đêm khuya đều chưa từng xuất hiện. Nói thật, tâm tình của nàng vẫn là thật phức tạp. Dù sao làm là người bình thường. Đối với ma pháp, thứ này, vẫn có một ít cảnh giác. Có điều nhớ tới trước Charlie nói qua. Chỉ cần giúp hắn tìm tới cái kia Fürstenberg quảng trường. Hắn liền sẽ hỗ trợ tìm tới cái kia mấy cái quốc tế đạo tặc. Isia nội tâm vẫn còn có chút chờ mong. Mấy ngày qua đến Paris sau, nàng cũng phát hiện, Paris cục cảnh sát đối với nàng vị này giám sát tuy rằng phi thường khách khí. Thế nhưng đối với truy tra đạo tặc sự tình, tựa hồ cũng không phải đặc biệt để bụng. Ấn xuống ngọ Henry lại nói, loại này ở trên quốc tế đều tính được là nổi danh đạo tặc. Muốn tìm được bọn họ quả thực so với lên trời cũng khó khăn. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể nói tận lực, mà này tận lực kết quả là đi tới Paris hai ngày nay, trừ mở hội ăn cơm, một điểm manh mối đều vẫn không có, chỉ có thể nói không phải là mình quốc gia ném đồ vật. Không chú ý cũng rất bình thường, vậy thì nhường Isia có chút nóng nảy, nhưng nàng ở đây nơi xa lạ, càng là không thể tìm tới đầu mối gì, hiện tại hy vọng duy nhất. Phản đến là trước mắt này con, biết ma pháp, thần kỳ mèo, 10 giờ sáng, Isia từ chối Henry cơm trưa mời, càng là liền cục cảnh sát đều không có đi, mà là trực tiếp ôm Charlie, ngồi xe taxi đi tới Paris đường dành riêng cho người đi bộ. Tự từ chiều hôm qua, từ Henry nơi đó biết rồi nước Pháp cảnh sát đối với lần này vụ án thái độ. Isia đối với Henry cái kia một điểm hảo cảm trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Đi tìm những kia kẻ trộm sao? Xuống xe taxi sau, Isia một tay ôm Charlie, một tay cầm một cái sổ nhỏ hỏi. Chỉ thấy Charlie đuôi nhẹ nhàng vừa nhấc, sổ nhỏ lên bút chì, liền bắt đầu tự động ở cái kia cuốn tập lên viết. Dẫn người đi gặp một hồi chân thực thế giới phép thuật. Còn có đi mua một cái có thể tìm tới những kia kẻ trộm đồ vật. Charlie ngày hôm qua ở bộ phép thuật đợi một ngày. Có thể không riêng là tìm tới Magdalene Miêu. Còn từ những kia tán gẫu phù thủy trong miệng.